Công Đức Ấn, chương 180, thực lực có hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa thiên địa có âm có dương, có đen có trắng, có lạnh có nóng, có nam có nữ, mà nghịch chuyển âm dương, chính là đem đối lập song phương trao đổi, loại trận pháp này cũng ít khi thấy, Tô Lâm An cũng không biết được chính mình ở đâu bản trận đồ bên trên nhìn qua, nàng lúc trước tuy rằng nghiên cứu qua lật một cái, lại hoàn toàn chưa bao giờ dùng qua, giờ phút này lần đầu tiên trông thấy còn cảm thấy có chút lạ lẫm, nhìn lâu mới phản ứng được nghịch chuyển cái gì. Mặc kệ chuyển cái gì, đối với trong hầm người chỉ sợ đều là rất bất lợi. Tô Lâm An hiện tại không cách nào điều khiển người gỗ, nguyên thần của nàng xuyên qua tầng tầng đất đai tới sau lại rất suy yếu, không cách nào dùng nguyên thần đi phá trận, giờ phút này, nàng chỉ có thể hô to Nam Sơ Liên tên. Nam Sơ Liên, Nòng Nọc Hỏa, ngươi thiêu một chút nàng. Tô Lâm An phân phó nói. Nòng Nọc Hỏa bây giờ có thể phát huy ra thực lực cũng có hạn, nó bất mãn bay ra đi, đốt Nam Sơ Liên mi tâm một chút. Mặc dù bây giờ Nòng Nọc Hỏa so với trước kia ôn nhu nhiều, nhưng đối với Kim Đan kỳ tu vi Nam Sơ Liên tới nói vẫn như cũ là kịch liệt đau nhức, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, mí mắt chậm rãi mở ra. Tỉnh đừng phát xuất ra thanh âm, Tô Lâm An dặn dò, nàng dùng chính là Nam Ly Nguyệt thanh âm. Nam Sơ Liên mở mắt sau vạn phần khẩn trương, nàng đầu tiên là liếc mắt nhìn hai phía, sau đó nói. Bây giờ nên làm gì a? Người bây giờ thân thể là cảm giác gì? Nam Sơ Liên cũng là đan dược sư, đối với mình tình trạng cơ thể nên có rất rõ ràng hiểu rõ. Nàng vận chuyển linh khí cảm thụ một chút tự thân, sau đó nói. Rất mệt mỏi, hơn nữa trong cơ thể huyết dịch tựa như tiến vào sôi trào trạng thái kinh lạc huyết quản đều trở nên thô to rõ ràng. Trong trận pháp dùng chính là nhằm vào huyết dịch thuốc vậy cái này nghịch chuyển âm dương trận pháp công dụng liền tương đối tốt đoán. Thay máu, Nam Ly ra người muốn đổi huyết, đổi ai huyết cũng liền liếc qua thấy ngay cái kia Âu Dương Miện muốn cùng đổi Khang Khang huyết. Hắn không biết Nam Ly Nguyệt còn sống, liền cho rằng Khang Khang là Nam Ly ra cuối cùng trực hệ huyết mạch chỉ có Khang Khang huyết mới có thể mở ra trận tâm đá, từ đó triệt để khống chế Nam Ly ra tổ trạch. Vấn đề Khang Khang đã chết dù là hắn hiện tại thân thể được bảo hộ rất khá, hắn cũng là chết, huyết dịch cũng sẽ không bị trận tâm đá hoàn toàn tán thành. Lão tổ tông lưu lại đồ vật há lại là dễ gạt như vậy, đừng tưởng rằng dính một chút Nam Ly ra huyết liền có thể mở ra bảo tàng, bằng không mà nói, giết người lấy huyết chẳng phải có thể thực hiện. Âu Dương Miện là Khang Khang phụ thân, bọn họ có quan hệ máu mủ, vì lẽ đó hắn muốn cùng Khang Khang thay máu. Giống Nam Sơ Liên dạng này Nam Ly ra bên ngoài hệ tử tôn bị bắt tới nguyên nhân cũng kém không nhiều có thể đoán được bọn họ khả năng huyết mạch mỏng manh, nhưng tổ tiên hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ máu mủ, mà thân nhân của bọn hắn sớm đã bị nhốt tại tổ trạch nếu là thay máu khẳng định là phải không ngừng nếm thử nghiên cứu ra ổn thỏa nhất phương án, bọn họ bị bắt tới chính là vì làm thay máu nếm thử. Tô Lâm An đem chính mình suy đoán giản yếu nói cho Nam Sơ Liên. Hiện tại ta dạy cho ngươi bài trừ trận pháp này. Tô Lâm An nói, lấy thực lực của ngươi muốn phá trận không có khả năng, bất quá ta có thể giúp một tay, để trận pháp thoáng làm chút điều chỉnh kéo dài một ít thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếu ta nói làm, nếu là có người đến, liền dùng lòng này phương pháp. Tô Lâm An đem chính Nam Ly Nguyệt sáng tạo liễm thần tâm pháp dạy cho Nam Sơ Liên. Lòng này phương pháp hiện tại có thể khống chế nguyên thần hôn mê thời gian, Nam Sơ Liên học được sau tuy rằng khả năng bởi vì chưa quen thuộc khống chế được không đủ tinh chuẩn, nhưng chuyện này đối với nàng tới nói, đây không thể nghi ngờ là một cái giả chết tránh thoát người tới thăm dò phương pháp tốt nhất. Trước học tâm pháp, an toàn bảo đảm, mới có thể làm càng nhiều phản kháng. Này âm dương nghịch chuyển trận pháp nghịch chuyển đối tượng cũng còn không tới, tạm thời sẽ không đem bọn hắn đưa vào chỗ chết. Tô Lâm An chỉ có thể dựa theo huyệt vị tới nói tâm pháp vận hành đường đi, nàng nói đến rất kỹ càng, còn so sánh luyện đan sư thường xuyên sử dụng mộc khôi lỗi tới nói hiểu, nhưng mà. Nam Sơ Liên như cũ hồi lâu đều không học được, dạy qua Mục Cẩm Vân cái kia thay đổi nhỏ thái, lại dạy những người khác luôn cảm thấy có chút không thích ứng, Tô Lâm An học đồ vật cũng thật nhanh, cho nên nàng thật có chút nhi khó có thể lý giải được như thế nào có như thế ngu dốt người đâu. Tốt đang một mực không ai tới, một ngày sau đó, Nam Sơ Liên rốt cục có một chút nhi tiến bộ, có thể hoàn thành liễm thần thuật. Nàng thi triển xong qua đi liền đã ngủ mê man, đoạn này mê man thời gian bên trong, Tô Lâm An mới thoáng nhàn rỗi, nàng bắt đầu cùng Nam Ly Nguyệt câu thông, kia hiểu được ngay từ đầu Nam Ly Nguyệt đều không phản ứng, để nàng 10 phần lo lắng. Lo lắng cũng vô dụng, Tô Lâm An nguyên thần bây giờ bị tiên linh ý thức cho khống chế, nàng phiêu đều phiêu không đi ra, chỉ có thể thần thức nhìn ra phía ngoài, nhưng rất hiển nhiên, nàng thần thức theo lòng đất nhô ra mặt đất liền đã rất mệt mỏi, ra Nam Ly ra ngũ hành phong đều khó khăn, chớ nói chi là ra ngoài tìm Nam Ly Nguyệt. lo lắng xuông cũng vô dụng, nàng chỉ có thể một bên khôi phục nguyên thần, một bên chờ. Chờ Nam Ly Nguyệt đáp lại, chờ Nam Sơ Liên tỉnh lại. Sau nửa canh giờ, Nam Ly Nguyệt rốt cục phát ra tiếng. Tiên Linh, ngươi ra sao? Nam Ly Nguyệt thanh âm vội vàng. Ta vừa mới đang tiến hành đan đạo so tài, không cách nào phân thần. Đều đan đạo tỷ thí. Tô Lâm An lên tiếng kinh hô. Vậy ta chẳng phải là hôn mê thật nhiều ngày. Đúng, đã tiến hành đến 10 vào năm. Nam Ly Nguyệt thanh âm lộ ra trùng trùng mệt mỏi. Ta vừa mới luyện chế là thất phẩm đan dược. Chính là bởi vì đan dược phẩm giai quá cao, đối với Nam Ly Nguyệt tới nói đã có chút phí sức, vì lẽ đó vừa mới Tiên Linh liên hệ nàng thời điểm, nàng không có cách nào làm ra đáp lại. Tiên Linh ngươi không sao chứ? Nam Ly Nguyệt ôn nhu hỏi. Không có việc gì, bất quá bên này tình huống rất phức tạp. Tô Lâm An nghĩ nghĩ, vẫn là không dám nói ra khang khang tình huống trước mắt. Nàng sợ Nam Ly Nguyệt sẽ trực tiếp sụp đổ, đã tranh tài đều đến thời khắc mấu chốt, ngươi trước an tâm so tài. Tô Lâm An nói, Tiên Linh ta, thực lực của ta có hạn, tỷ thí lần này, ta tận lực. Âm thanh kia bên trong, đã mang theo một chút sáp nhiên, nói xong câu này về sau, Nam Ly Nguyệt còn thở dài. Nói không hết chua xót cùng bất đắc dĩ, đều ngưng tụ ở cái kia thở dài một tiếng bên trong. Hiện tại còn lại 5 người, trừ ta ra theo thứ tự là Âu Dương Miện, Đan Phù Tông Sở Nam Huyền, Lượng Kiếm Sơn Mộc Cẩm Vân và Ngự Thú Tông Mộc Sa. Nàng thanh âm run nhè nhẹ, bọn họ đều rất mạnh. Tô Lâm An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Miện chính là tên rác rưởi kia, hắn bên ngoài đại biểu chính là Nam Ly Thế Gia. Đan Phù Tông cái kia Tô Lâm An không biết thực lực cụ thể như thế nào, nhưng Mộc Cẩm Vân là biến thái, Mộc Sa thân phận chân chính là lão ma đầu đỗ chi kỳ, Nam Ly Nguyệt cảm giác được áp lực là chuyện đương nhiên. Nếu như là nàng, nàng xác thực lấy không được đệ nhất. Nói trở lại, đỗ lão ma lá gan cũng quá lớn, tại cuối cùng trận chung kết thời điểm nhiều như vậy độ kiếp kỳ lão tổ đều sẽ xuất hiện, hắn cứ như vậy khẳng định không ai phát hiện được rồi thân phận chân chính của hắn. Trận tiếp theo tranh tài là lúc nào? Tô Lâm An hỏi, sau 10 ngày, chúng ta 5 người quyết ra đệ nhất. Khi đó, Đan Phù Tông độ kiếp kỳ tu sĩ nghe nói cũng sẽ xuất hiện, cái kia giả mạo nữ nhân của ta cũng tương tự sẽ đại biểu Nam Ly gia trình diện. Tô Lâm An khẽ nhíu mày, nàng không biết này người gỗ còn muốn ở chỗ này bao lâu, như luôn luôn từ nàng khống chế cái kia Tô Lâm An đều không có cách nào phụ thân đến Nam Ly Nguyệt trên người tham gia trận đấu. Ta bây giờ tại ngươi tổ trạch trận tâm đá phụ cận tạm thời không cách nào đi ra, trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó. Có nhìn thấy những cái kia Nam Ly gia lão nhân sao? Bọn họ còn an toàn sao? Nam Ly Nguyệt khẩn trương hỏi, tạm thời không phát hiện, Tô Lâm An không có nhiều lời. Ta muốn phá trận, ngươi không muốn để nhẹ vứt bỏ. Ừ, dù là nàng lấy không được thứ nhất, nàng cũng muốn tại trong trận chung kết cho thấy thân phận, vạch trần Âu Dương Miện việc ác. Dù là vì vậy mà thịt nát xương tan, nàng cũng sẽ không buông tha cho cách chương.